Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2403 Cửu Chuyển Uẩn Thần Đại Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Môn, phòng nghị sự một cao cao gầy teo nam tử trung niên trên tay cầm lấy một mặt màu xanh pháp bàn, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ ngồi tại hai bên, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Nam tử trung niên là Thanh Vân Môn trưởng môn Lưu Vũ, hắn là Trần Thanh Dương đại đệ tử, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Hơn nửa tháng trước Trần Thanh Dương bọn người đi tìm bảo, cũng không lâu lắm, Trần Thanh Dương chờ 5 người bản mệnh hồn đăng liền dập tắt, duy chỉ có Lưu Hồng Cơ bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt, sống chết không rõ. Chuyện này khẳng định là Chu gia làm, Chu gia cùng chúng ta có tử thù. Nếu là Lưu Sư Thúc cũng xảy ra chuyện, chúng ta Thanh Vân Môn chỉ sợ cũng muốn bị diệt. Lưu Sư Thúc bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt đi. Chẳng lẽ bị Chu gia tu sĩ bắt đi? Đông đảo trưởng lão nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thanh Vân Môn những năm này gây thù hằn không ít, Chu gia chính là một cái trong số đó. Chu gia có 4 vị luyện hư tu sĩ, địa bàn cùng Thanh Vân Môn giáp giới, hai cái thế lực vì địa bàn không ít phát sinh xung đột tư đấu tấp nập. Nhiều năm tích lũy lại đến, Chu gia cùng Thanh Vân Môn trở thành tử địch căn bản là không có cách hóa giải. Ngay cả chứng nhận đều không có, đây hết thảy đều là suy đoán của chúng ta, hy vọng Lưu Sư Thúc bình an vô sự. Lưu Vũ thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hừ, việc này chính là Chu gia làm. Một đạo có chút hư nhược thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một đạo màu xanh độn quang bay tiến đến, chính là Lưu Hồng Cơ. Lưu Hồng Cơ sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, trên quần áo có không ít màu nâu vết máu, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Lưu Sư Thúc, Lưu Vũ bọn người quá sợ hãi, nhao nhao đứng dậy, thần sắc khẩn trương. Lâm sư điệt cấu kết Chu gia tu sĩ, thiết lập ván cục hại chúng ta, Trần sư huynh bọn hắn bất hạnh gặp nạn, lập tức truy nã cùng Lâm sư điệt đi được gần di đệ tử chặt chẽ kiểm tra, nhất định phải nghiêm trị những cái kia ăn cây táo rào cây sung đệ tử. Lưu Hồng Cơ phân phó nói, thần sắc bi thống. Lưu Vũ nghe lời này, vội vàng đáp ứng, ta muốn bế quan chữa thương, trong môn sự tình toàn quyền giao cho Lưu sư điệt xử lý. Lưu Hồng Cơ nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Non nửa khắc sau, hắn xuất hiện tại một gian mật thất. Lưu Hồng Cơ sau lưng sáng lên một đạo lam quang, Vương Trường Sinh vừa hiện mà ra. Vương Trường Sinh đối Trần Thanh Dương cùng Trần Yêu Yêu Nguyên Anh siêu hồn, phát hiện biết thiên hư ngọc thư tồn tại tu sĩ cũng không nhiều, trước mắt chỉ có 3 vị luyện hư tu sĩ biết. Chỉ cần diệt đi 3 người bọn họ, Thanh Vân Môn liền không ai biết thiên hư ngọc thư tồn tại. Có chút phiền phức chính là Trần Thanh Dương phái người tìm kiếm Vương Mạnh Bân, có chân dung cùng danh tự, bởi vì Thanh Vân Môn khoảng cách Thanh Liên đảo quá xa, tăng thêm Vương Mạnh Bân thâm cư không ra ngoài, Thanh Vân Môn tạm thời tra không được Vương Mạnh Bân trên thân. Qua tay tu sĩ quá nhiều, Vương Trường Sinh không cách nào truy tra xuống dưới, chỉ có thể đem tin tức quấy đục. May mắn là Trần Thanh Dương không nói tìm kiếm Vương Mạnh Bân làm gì, chỉ là phái người tìm kiếm Vương Mạnh Bân. Thất tình khống linh phù uy năng hao hết, liền không cách nào khống chế đối phương, bình thường tới nói, bị khống chế đại lượng vận dụng pháp lực thất tình khống linh phù uy năng hao tổn càng nhanh, chỉ nói là nói chuyện trời đất lời nói, có thể khống chế thời gian dài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng xuống, lấy ra hai cái linh quang lòe lòe nhẫn chữ vật kiểm kê tài vật. Lần này thu hoạch không ít, thông thiên linh bảo 18 kiện, ngoại trừ 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, còn có 48 kiện bộ thông thiên linh bảo, chân quý nhất là một môn bí thuật. Cửu chuyển uẩn thần đại pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần niệm tăng lên gấp 2, bất quá sau đó có một đoạn suy yếu kỳ, không cách nào vận dụng một tia thần niệm. Nếu là nắm giữ bí thuật này, phối hợp chấn thần hống chờ thần thức bí thuật tuyệt đối là một đại sát khí. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Khói thần niệm trong nháy mắt tăng lên gấp 2, hai người thần niệm điệp ra, Vương Trường Sinh thi triển chấn thần hống, uy lực sẽ tăng lên mấy lần, có thể làm thành át chủ bài sử dụng. Dựa theo Thanh Vân Môn ghi chép cửu chuyển uẩn thần đại pháp đến từ Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, Thanh Vân Môn chỉ lấy được cái môn này bí thuật tu sĩ cấp cao có thể nhiều thúc đẩy mấy món bảo vật. Cửu chuyển uẩn thần đại pháp có tu luyện yêu cầu, ít nhất phải có luyện hư kỳ tu vi, mới có thể mượn nhờ bí thuật này lâm thời tăng trưởng thần niệm. Thanh Vân Môn hóa thần tu sĩ cũng có thể tu luyện, nếu là thi triển bí thuật này, sau đó thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng, nhẹ thì ảnh hưởng tu luyện, nặng thì biến thành ngớ ngẩn. Càng là cường đại bí thuật yêu cầu càng cao. Đơn giản tới nói, bí thuật này là kích thích tu tiên giả thần niệm tiềm lực, thần niệm không đủ cường đại tu sĩ thi triển bí thuật này, không chịu nổi phản phệ, lại biến thành ngớ ngẩn. Hắn đem tài vật phân loại cất kỹ, ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống điều tức. Sau đó hơn nửa tháng, Thanh Vân Môn khai triển thanh tẩy, chủ yếu là truy nã Lâm Từ Kiều đồng đảng, vì phủi sạch quan hệ, có không ít tu sĩ cấp cao lẫn nhau dội nước bẩn, liên lụy mặt càng ngày càng rộng. Lưu Hồng Cơ căn bản không quản, để Lưu Vũ tự hành xử trí. Một tòa dốc đứng cao phong, đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa thanh quang lòe lòe cự tháp, lối vào treo một khối hình vuông màu xanh bảng hiệu, trên đó viết Chân Bảo Tháp, ba chữ to, đây là Thanh Vân Môn bảo khố chỗ, người rảnh rỗi miễn tiến. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Lưu Hồng Cơ. Trông coi bảo khố Thanh Vân Môn đệ tử cũng không dám ngăn cản, tự động cho đi. Lưu Hồng Cơ sải bước đi đi vào, nửa khắc đồng hồ về sau, Lưu Hồng Cơ đi ra, bay trở về chỗ ở, một gian mật thất, Lưu Hồng Cơ đứng trước mặt Vương Trường Sinh. Thanh Vân Môn không hổ là xuất hiện qua hợp thể tu sĩ môn phái, đồ tốt thật đúng là không ít, ngoại trừ ba loại cô đọng pháp tướng ngũ hành vật liệu, còn có một bình lục giai giao long tinh huyết, trừ cái đó ra còn có một số lục giai vật liệu luyện khí. Lục giai giao long tinh huyết có thể đem ra luyện đan, dùng sống cũng có không tệ rèn thể hiệu quả, giao cho Vương Thanh Bạch phục dụng cũng không tệ. Cũng không lâu lắm, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Sư phó, đệ tử tới. Người đến là Lưu Hồng Cơ thu nhận đệ tử Lý Hoan, trước mắt chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Thất tinh khống linh phù khống chế Nguyên Anh tu sĩ dễ như trở bàn tay, căn bản không có vấn đề. Vào đi, Lưu Hồng Cơ mở miệng nói ra, thanh âm có chút suy yếu. Cũng không lâu lắm, một ngũ quan anh tuấn thanh sam thanh niên đi đến. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh, lập tức ngây ngẩn cả người, tưởng rằng một vị nào đó sư thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, định linh châu bay ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hoan trên đỉnh đầu. Kim quang lóe lên, định linh châu thả ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại Lý Hoan thân thể. Vương Trường Sinh một quyền đánh vào Lưu Hồng Cơ ngực, Lưu Hồng Cơ ngực lõm xuống dưới, trực tiếp phá vỡ một cái lỗ máu, một con mini Nguyên Anh bay ra, một chương linh quang ảm đạm phù triện dán tại mini Nguyên Anh phía trên, phù triện chính là thất tinh khống linh phù, uy năng sắp tiêu hao hết rồi. Vương Trường Sinh lấy ra một chương linh quang lòe lòe phù triện, dán tại mini Nguyên Anh phía trên, tu vào. Hắn đem thất tinh khống linh phù hướng Lý Hoan trên thân vỗ, lóe lên ánh bạc, Lý Hoan ngũ quan vạn vẹo, rất nhanh khôi phục bình thường. Lưu Hồng Cơ nhục thân ngã trên mặt đất, Nguyên Anh còn không có diệt, Thanh Vân Môn đệ tử sẽ không phát hiện, sẽ chỉ cho rằng Lưu Hồng Cơ đang bế quan chữa thương. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Si Châu, ẩn nấp thân hình, đi theo Lý Hoan đi ra ngoài, Lý Hoan mang theo Vương Trường Sinh rời đi nơi đây. Cách chương.